Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tàu hàng, bất quá chỉ là cảm giác mà thôi. Cụ thể đến ngày đó ôn giao cảm giác khả năng còn muốn qua một đoạn thời gian nữa. Cái này không vội vàng được, ngược lại là cảm giác hiện tại trong thân thể có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Có thể giống như trước đây bắt đầu hấp thu năng lượng. Lại qua 2 ngày, vừa mới chui ra mặt biển ôn giao phát hiện xa xa có một chiếc màu đỏ tàu thủy hướng kề bên này tới. Gần, tựa như là, tàu hàng, đã có thuyền chạy qua. Như vậy ôn giao cảm thấy cũng là thời điểm rời đi. Ở đây chờ đợi gần 1 tháng. Nàng bộc phát dược tề cũng nghiên cứu chế tạo thành công. Nói đến cũng muốn cảm tạ anh của nàng cho nàng nhìn em mờ nước cung cấp thể năng bộc phát dược tề số. Theo tư liệu, mặc dù chế tác hệ thống hoàn toàn không giống, nhưng là cũng cho nàng rất lớn dẫn dắt. Dược tề hiệu quả ôn giao còn không quá rõ ràng, không có trải qua thí nghiệm. Bất quá căn cứ suy đoán của nàng phải cùng em mờ nước dược tề hiệu quả không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt chính là thuốc của nàng có thể cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát dị năng giả tiềm năng. Về phần tác dụng phụ, hết thảy đợi nàng thí nghiệm qua sau rồi nói sau. Ôn giao còn nghĩ lấy muốn làm sao gây nên cái kia tao hóa luôn chú ý. Đã nhìn thấy tàu hàng chậm rãi thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị vòng qua hải đảo. Đây là chỉ có thể chủ động đánh ra, cấp tốc thu hồi ở trên đảo đồ vật. Ôn giao xuất ra thổi phồng thuyền, ôm Mạn Mạn nhảy lên, sau đó khống chế nước biển, nhanh chóng hướng phía cái kia chiếc chuẩn bị rời đi thuyền hàng phóng đi. Pop tựa ở trên lan can, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, coi như cái này thổi tới gió biển mang theo nhàn nhạt biển mùi tanh. Hắn cũng cảm thấy dễ ngửi vô cùng, làm cái này tao hóa luôn, bay can hào bên trên người hạ đẳng. Hắn chỉ có đến phiên cái gọi là thời gian làm việc mới có thể từ chen chúc ẩm ướt trong khoang thuyền ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ. Thời gian còn lại bên trong bọn họ là không được cho phép trên bong thuyền xuất hiện. Pop vốn là Davis, công ty vận tải bến tàu phổ thông nhân viên công tác. Zombie xuất hiện ngày đó, toàn bộ bến tàu hỗn loạn tưng bừng. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Pop theo dòng người trốn lên nguyên bản liền chuẩn bị lên đường Baikal. Bắt đầu rồi ở trên biển lang thang. Lúc ấy chiếc này thuyền hàng đi lên hơn 200 người. Mọi người thấp thỏm lo âu, hoàn toàn không biết vì cái gì trên bến tàu lại đột nhiên xuất hiện ăn thịt người quái vật. Thật giống như trong phim ảnh diễn đông dạng. Sớm nhất hỏng bét chính là lúc ấy bên trên người tới có 2 cái bị cắn. Bọn họ rất sắp biến thành zombie, nhào về phía cách bọn họ gần nhất người. Chờ giải quyết xong tất cả bị cắn người, trên thuyền còn thừa lại hơn 130 người. Về sau, thông qua tiếp thu chính phủ phát thanh, bọn họ rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, thật sự có tận thế. Chậm rãi, trên thuyền xuất hiện dị năng giả. Nguyên bản quy tắc chế độ bị đánh vỡ, bắt đầu thừa hành tùng lâm pháp tắc. Trải qua mấy tháng tranh đấu, trên thuyền chỉ còn lại không tới 100 người. Mê trở thành chiếc này thuyền hàng kẻ thống trị. Hắn tịch thu trên thuyền tất cả mọi người mang lên thuyền vũ khí, chế định nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Người bình thường chính là hạ đẳng nhất tồn tại. Bọn họ bị cưỡng chế không cho phép tùy tiện đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm duy trì cơ bản nhất nhu cầu. Chỉ có công việc thời điểm mới có thể đi ra ngoài hóng gió một chút. hiểu được một chút tàu thủy thợ máy làm người bình thường so bọn họ tốt một chút điểm. Chí ít chỗ ở không có chật chội như vậy, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể ra ngoài kiểm tra tàu thủy. Sau đó chính là sẽ mở thuyền, có kinh nghiệm thủy thủ. Bọn họ chí ít có thể một trận ba bữa cơm không kéo. Xem như thượng đẳng nhân chính là những cái kia sở hữu dị năng người. Bọn họ cơ bản đều trở thành mê thủ hạ. Đương nhiên, còn bao gồm mê nữ nhân. Chiếc này to lớn tàu hàng nghiễm nhiên đã trở thành một cái cấp bậc xâm nghiêm tiểu quốc độ. Pop nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng hoan hô. Xem ra ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Nơi này có một mảng lớn đá san hô, bầy cá không ít. Bọn họ là cố ý đến đánh bắt hải ngư. Mặc dù cái này trên tàu chở hàng có được đại lượng hàng hóa, nhưng là đại bộ phận đều là chuẩn bị lối ra quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Đồ ăn chỉ chiếm một phần nhỏ, tốt ở trên biển cá còn là không ít. Chỉ bất quá đây không phải thuyền đánh cá, cũng không có phối trí cỡ lớn đánh bắt công cụ. Bọn họ có thể đánh bắt cá số lượng thực sự là có hạn. Pop lần nữa hung hăng hít một hơi xen lẫn cá mùi tanh không khí. Thời gian sắp đến rồi. Lập tức bọn họ liền bị chạy về lờ mờ không thấy ánh mặt trời buồng nhỏ trên tàu. A, đó là cái gì? Pop giống như thấy được một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Dường trên thuyền còn có một cái thân ảnh nho nhỏ. Tai điếc a, bảo ngươi mau trở về. Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thổi phồng thuyền nhỏ nhìn Pop trên lưng đột nhiên bị người hung hăng quất một roi tử. Một trận hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn truyền đến. Để thân thể của hắn nhịn không được co lại. Pop không dám phản kháng. Hắn đưa tay phải ra há miệng run rẩy chỉ vào mặt biển vội vàng nói ra. Không phải, ngươi nhìn, đó là cái gì? Rút Pop một roi người đẩy ra Pop. Hắn thăm dò nhìn lại. Vừa thật đẹp đến đã nhanh muốn tới dưới thuyền thổi phồng thuyền. Người kia há to miệng, còn chưa lên tiếng. Đã nhìn thấy tiểu cô nương này vung ra một đầu trong suốt roi nước quấn lấy bên cạnh hắn lan can. Thân thể hướng lên nhảy lên, trong nháy mắt ra hiện tại ở giữa không trung. Sau đó rơi xuống, vững vàng đứng ở trên bong thuyền thùng đựng hàng trên đỉnh. Mà trước đó cái kia chiếc nho nhỏ thổi phồng thuyền cũng biến mất không thấy. Ôn Dao đứng tại màu lam thùng đựng hàng đỉnh chóp. Bắt đầu phóng thích tinh thần lực dò xét cả chiếc thuyền hàng. Chờ tinh thần lực dạo qua một vòng trở về, Ôn Dao nhịn không được hơi nhíu lên thanh tú lông mày. Nơi này dị năng giả cũng quá yếu đi. Cơ bản mới nhất giai, còn có 7-8 cái nhị giai. Tối cao cái kia hẳn là mới vừa vặn tam giai. Chiếc thuyền này chẳng lẽ lại vẫn tại trên mặt biển đi thuyền? Cho nên chưa bao giờ gặp zombie, không biết tinh hạch, Ôn Dao đoán đúng, chiếc này thuyền hàng tận thế ngày đầu tiên liền thoát đi bến tàu. Về sau bọn họ đã từng muốn đi cái khác bến tàu cập bờ, nhưng lại phát hiện không chỉ có nơi nào đều có zombie, nước biển lại còn ở trên trướng, có không ít bến tàu bị dìm ngập, cuối cùng. Chiếc này thuyền hàng vẫn tại trên biển lang thang. Dù sao trong bọn hắn có thủy hệ dị năng giả, trên thuyền cũng có đồ ăn, căn bản cũng không lo lắng chết đói. Bất quá bọn họ cũng không dám rời đi quá xa tiến về biển sâu, cơ bản liền ở phụ cận đây du đãng. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, bọn họ phần lớn thời giờ đều là đem thuyền dừng lại, để nó theo hải lưu phiêu đãng, chỉ có tại cần bắt cá thời điểm mới có thể khởi động mở ra một chút. Cho nên những này thức tỉnh dị năng giả trừ nội đấu cùng bắt cá, cơ bản đều chưa từng giết zombie. cũng không biết tinh hạch, tự nhiên đẳng cấp phi thường thấp. Pop nháy nháy mắt, một mặt giật mình nhìn qua cái kia cao cao đứng tại thùng đựng hàng bên trên tiểu hài tử. Đúng vậy, tiểu hài tử, mặc dù phản quang thấy không rõ người kia cho, nhưng là từ thân cao cùng xuyên nhìn lại, hẳn là một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thật là lợi hại, cầm roi nam nhân cũng là giật nảy mình, chờ phát hiện đối phương bất quá là đứa bé thời điểm. Hắn thở dài một hơi, nam nhân hướng về phía trước khen một bước, hắn tay trái chống nạnh, tay phải cầm roi chỉ vào Ôn Dao cao giọng quát, ngươi là ai? Ôn Dao căn bản không có phản ứng hắn, nàng nhìn quanh một vòng. Phát hiện cái này trên bong thuyền cơ bản đều là người bình thường, mà lại đều rất suy yếu. Duy hai ngoại lệ chính là hai cái cầm roi nhất giai dị năng giả. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.